Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Sa Chi Ngộ Đạo. Thời Phật Ca Diếp, có một vị tỳ kheo trẻ tuổi xướng tán rất hay. Khi cùng ở chung một chỗ với các vị tỳ kheo khác, thầy hay lộ vẻ kiêu ngạo, tự phụ giọng của mình trong và thanh, và thấy mình phi thường nổi bật. Có một vị tỳ kheo lớn tuổi, giọng lại khàn đục, không giỏi tán xướng, cũng ở chung với đại chúng. Khi vị tỳ kheo trẻ nghe âm thanh tán xướng của vị tỳ kheo già, thầy bèn cười ngạo rằng giọng ấy không khác gì tiếng chó trụ. Vị tỳ kheo già vốn là một vị thánh đã chứng quả A-la-hán, hỏi vị tỳ kheo trẻ kia rằng: Thầy có biết tôi không? Tôi biết thầy từ lâu rồi. Thầy là vị tỳ kheo thượng thủ của Ca Diếp Như Lai. Vị tỳ kheo già nói: Tuy không biết xướng tán, nhưng tôi đã thoát được sự trói triền của sinh tử và không còn bất cứ khổ não nào của thế gian. Vị tỳ kheo trẻ nghe thấy thì hết sức hoảng sợ, cảm thấy hổ thẹn vô cùng, bèn xin sám hối với vị tỳ kheo già. Nhưng tính tội đã thành lập rồi, nên trong 500 kiếp thầy đã phải chịu khổ báo sinh ra làm người câm. Tuy nhiên, nhờ cái nhân thiện là đã từng xuất gia, về sau lúc Đức Thích Ca Mâu Ni xuất thế thì thầy mới được giải thoát. Nhân duyên thầy được độ diễn ra như sau: con 500 nhà buôn muốn đi du lịch xa, bèn kết bạn với nhau để cùng đi. Trong số đó có một người dắt theo một con chó cho nó canh chừng ban đêm. Đi được nửa đường, các nhà buôn ngủ nghỉ trong lữ điếm. Con chó thấy chủ nhân ngủ say, bèn lén lấy trộm một miếng thịt ăn. Nhân nhà buôn ấy thức dậy thấy được, nổi giận lôi đình. Thế là chân đá tay đấm, lửa sân ngùn ngụt. Ông đánh con chó gậy cả bốn chân, vứt nó trong một cánh đồng hoang, rồi bỏ đi nơi khác. Lúc ấy, Xá Lợi Phất dùng thiên nhãn thông thấy hết, thấy con chó đau đớn không cùng, gần chết đói chết khát, bèn đem cơm mà ngài đã thất thực được bố thí cho nó ăn. Con chó giữ được chút tàn hơi, sung sướng vô ngần. Xá Lợi Phất thuyết diệu pháp cho nó nghe, và con chó nghe pháp xong liền tắt thở, rồi tái sinh trong nhà Bà La Môn ở Xá Vệ Thành. Một hôm, Xá Lợi Phất đi thất thực một mình, Bà La Môn trông thấy liền hỏi: Tôn giả đi có một mình sao? Sao mà không có Sa Di đi theo hầu? Xá Lợi Phất trả lời: Tôi không có Sa Di. Nghe ông mới có một đứa con trai, có thể cho nó làm Sa Di đi theo tôi không? Bà La Môn trả lời: Con trai của tôi tên là Quân Đề, hãy còn nhỏ lắm, chưa biết làm việc. Chờ nó lớn lên một chút, tôi sẽ cho nó đi theo tôn giả. Xá Lợi Phất đồng ý. Quân Đề được 7 tuổi, Xá Lợi Phất bèn đến nhà Bà La Môn xin mang chú về. Bà La Môn bèn ra lệnh cho Quân Đề đi theo Xá Lợi Phất xuất gia làm Sa Di. Xá Lợi Phất đưa Quân Đề về Kỳ Viên Tinh Xá, thuyết pháp cho chú nghe, và Quân Đề lãnh hội được hết. Tuy Quân Đề chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng chú đã có thể thọ nhận thánh pháp một cách mau lẹ. Chú Sa Di Quân Đề chính là con chó trong kiếp trước đã được Xá Lợi Phất cho ăn cơm và thuyết pháp cho nghe. Giờ có thiện căn ấy, nên chú đã nguyện làm Sa Di, thị giả của Xá Lợi Phất, để báo ơn Ngài. Người ta nói, trẻ con mà vào đạo là vì đã có thiện căn rất lớn. Trên con đường tu đạo, tuổi tác không phải là một vấn đề, Sa Di hay tỳ kheo cũng không phải là một vấn đề, thậm chí xuất gia hay tại gia cũng không thành vấn đề nữa. Thọ nhận thánh giáo, giác ngộ chứng quả thì ở bất cứ kỳ tuổi nào, già lão hay thơ ấu, Sa Di hay tỳ kheo cũng đều có thể làm được. Chuyện chú Sa Di Quân Đề được khai ngộ lúc tuổi còn thơ là một thí dụ cụ thể. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.